gocchuyenaudio.com, góp mặt thì hôn lễ của chúng tôi mới náo nhiệt. Cố Sơ đứng người, sau đó cô nghe thấy có một tiếng vọng nhỏ xíu đáng thét lên từ tận đáy lòng rồi vang ra xung quanh. Thanh âm này như một tiếng gào đau đớn, tuyệt vọng của một linh hồn vừa bị lưỡi hái tách rời. Cô muốn cố gắng tới được ốc đảo đó nhưng phóng tầm mắt ra xa chỉ thấy bốn bề là sa mạc hoang vu. Trái tim cô như bị ai lôi ra đóng lên tấm bài vị, đứng trơ trọi giữa sa mạc cuồn cuộn. Con tim vẫn còn rỉ máu ấy vì gánh không nổi những đau thương mà đã úa tành cách trương.